Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2443, quân thần đồng tâm. Lấy Chân Thị cầm đầu Ký Bắc đại tộc cho Tôn Sách có mạnh mẽ chống đỡ. Tôn Sách cũng cho bọn hắn phong phú hồi báo. Trương phu nhân được phong làm An Hỷ quân, Chân Tượng mẫu Lý Thị, Chân Nghiễm vợ Tôn Thị đều là đến cáo mệnh. Trương Hồng nhận lấy Tán Kỵ danh hiệu vinh dự, vợ đến cáo mệnh. Chân Trương cùng sở hữu thất tên thiếu niên có vì người trẻ tuổi bị chọn làm thầy lang. Có khác hai tên thiếu nữ trúng tuyển Vũ Lâm vệ, hắn chư tộc đều có phong thưởng không giống nhau. Ký Bắc đại tộc được cả danh và lợi, vừa lòng thỏa ý. Tôn Sách tại Chân gia ở vài ngày, một lần nữa khởi giá, chạy tới Nghiệp Thành, Ký Nam Thế Gia đã nhận được tin tức, chen chúc mà tới, đều hy vọng có thể có tiếp giá vinh hạnh. Tôn Sách từng cái xin miễn, một đường hướng Nam, tại Thiên Thu Đình thưởng thức Quang Vũ Đế Lưu Tú năm đó đăng cơ di chỉ, du lãm Đại Lục Trạch, quan sát quán cao phục kích Lưu Bang Bách Nhân dịch xá. Nghe tự thụ phục bàn ban đầu ở nơi này thiết kế dụ đánh Quan Vũ, lại bị Quan Vũ đánh trở tay không kịp. Một mực tùy thị Tôn Sách hai bên Đỗ phu nhân nghe được hãi hùng khiếp vía. Quan Vũ bản thân ngược lại là không quan trọng, khinh thường hừ hai tiếng, tự thụ nói, về sau nghĩ lại, lúc trước chỗ lấy không có có thể kịp thời phát hiện Quan Vũ tung tích. Có một cái xem ra rất không đáng chú ý, trên thực tế rất trọng yếu nguyên nhân. Đèn bão, cũng chính là trong quân dùng đèn lưu ly. Chính là bởi vì có không sợ phong đèn lưu ly, Quan Vũ mới có thể bất lực bó đuốc. Lặng yên không một tiếng động đi qua Trung Khâu huyện, xuất hiện tại Bách Nhân Chi Nam, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nguyên nhân rất đơn giản, tại biết có ngựa đèn loại vật này trước đó, đại quân ban đêm đường dài hành quân nhất định phải châm lửa là thường thức. Trừ nước hai bên bờ có không ít bãi bùn địa. Toàn bộ hành trình bất lực lửa. Sờ soạng tiến lên là tuyệt đối không có khả năng. Vấn đề này quấy nhiễu tự thụ thật lâu. Thẳng đến hắn tận mắt thấy đèn bão. Kỹ thuật phía trên một chút biến hóa. Lại ảnh hưởng một tràng chiến dịch. Đây là tự thụ lần thứ nhất ý thức được kỹ thuật tầm quan trọng. Quan Vũ rất xấu hổ, hắn vẫn cảm thấy cái này là mình năng lực, bây giờ suy nghĩ một chút, thực hắn trong lúc vô hình chiếm rất nhiều ưu thế, không chỉ là đèn bão, còn có áo giáp, quân giới, thậm chí là tướng sĩ huấn luyện, mà những thứ này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tôn Sách có quan hệ. Vậy đại khái cũng là hắn cùng người khác giao đấu luôn có thể thủ thắng. Vừa gặp phải Tôn Sách thì ăn thiệt thòi nguyên nhân chỗ. Tôn Sách chậm rãi đi về phía nam thời điểm, Ngô Phiên lại loay hoay chân không chạm đất. Ký Nam Thế Gia khẩu vị hiển nhiên muốn so Ký Bắc Thế Gia lớn. Bọn họ không chỉ có muốn tên cùng lợi, càng muốn đi vào con đường làm quan đường tắt. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ trừ trong tay Hoàng Kim, đồng thời không có quá nhiều đàm phán tư bản. Mà Ngô Phiên đối trong tay bọn họ Hoàng Kinh Pin không có quá thâm hậu hứng thú. Luận có tiền, những thứ này Ký Nam Thế Gia thực sự không có chỗ xếp hạng. Bất luận là Kinh Tương Đại Thương Nhân, vẫn là Trung Nguyên Thế Gia, lại hoặc là Ngô Việt Nhân Tài mới xuất hiện, đều thỏa thỏa áp Ký Bắc Thế Gia một đầu. Tại Thôi Diễm Bôn Tẩu hòa giải dưới, Ký Nam Thế Gia sau cùng chỉ có thể nhượng bộ. Lấy ra 200.000 kim, Ngô Phiên ngay sau đó qua sông, chạy tới Duyện Châu, Dự Châu, biết được bị Ký Bắc người vượt lên trước. Dự Châu người riêng là Nhữ Nam người rất khó chịu. Cho tới nay, bọn họ đều lấy Tôn Sách dòng chính tự cho mình là. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Sách kế thừa là Viên Thuật sự nghiệp, mà Viên Thuật cũng là chính tông Nhữ Nam người. Tôn Sách Hoàng hậu cũng là Nhữ Nam người, Nhữ Nam coi như không phải Đại Ngô Phượng nâng chi địa, cũng coi là Viên thị mẫu tộc, sao có thể bị Ký Bắc người rút thứ nhất? Sau đó Hứa Thiệu lên cao hô hào, Dự Châu Thế Gia Vân khởi hưởng ứng. Trong khoảng thời gian ngắn thì kiếm ra 1,8 triệu kim. Số lượng to lớn, liền Tôn Sách bản thân đều giật mình. Nguyên lai trong bất chi bất giác, Dự Châu đã khôi phục sinh cơ. Thế mà tích lũy nhiều như vậy tài phú, vẫn là nội tình dày a. Chỉ cần thế đạo thái bình, chỉ cần chính sách phù hợp, bọn họ liền có thể cấp tốc phát đạt lên. Đón lấy, Duyện Châu Thế Gia cũng cung cấp hơn 100.000 kim. Duyện Châu mười mấy năm qua tổn thất nặng nề, còn không có khôi phục nguyên khí. Thụ Dự Châu Thế Gia kích thích, Giang Đông Thế Gia, Kinh Tương Thế Gia cũng hành động. Hết thảy gom góp 250 còn lại vạn kim. Tổng số vượt qua 5 triệu kim, vượt xa khỏi Tôn Sách cùng Ngu Phiên dự tính. Tôn Sách đại hỉ, có nhiều như vậy hoàng kim, hắn thì rộng rãi nhiều, rất nhiều chuyện đều có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại cần muốn lo lắng không phải không tiền, mà chính là tiền quá nhiều, tiêu đến tay trơn. Tôn Sách truyền chiếu, tướng mệnh quan thế gia đại biểu tề tụ Nhữ Nam, cộng đồng thỏa thuận chi tiết, tranh thủ định ra một cái song phương đều có thể hài lòng điều khoản. Lại truyền chiếu kiến nghiệp, mệnh hoàng Thừa Ngạn chuẩn bị rèn đúc kim tệ, hợp kim tệ tương quan thủ tục. Rất nhanh, lại có người đề nghị rèn đúc ngân tệ, kim tệ lấy một đương thiên. Thật là cái biện pháp tốt, nhưng thiên tiền phía dưới giao dịch là chủ lưu. Nếu là có thể lấy bạc vì tệ, làm trăm tiền, cũng có thể giảm bớt đối đồng tiền ỉ lại, cùng đúc kim tệ khác biệt. Cái phương án này gây nên không ít tranh luận. Bạc làm tiền tệ cũng có một đoạn thời gian, nhưng ứng dụng vô cùng có hạn. Bên trong một cái rất trọng yếu nguyên nhân cũng là bạc hội biến sắc, khiến người ta cảm thấy không thế nào đáng tin. Muốn đúc thành tiền tệ, đầu tiên phải giải quyết vấn đề này. Có vấn đề có thể thảo luận. Tôn Sách mệnh Ngu Phiên truyền chiếu các quận, điều động thông hiểu kinh tế hiền lương, thu thập ý kiến, đến lúc đó cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu. Tôn Sách đặc biệt chỉ định Tôn Quyền phụ trách thống kê, chỉnh lý những thứ này ý kiến, tùy mới báo cáo. Thành Đô, Tào Tháo chép miệng một cái, đem vừa lấy được giấy báo bỏ vào trên bàn, chắp tay sau lưng, cúi đầu, thở dài một tiếng. Giấy báo đến từ Giang Lăng, không tính là bí mật gì, tiện tay có thể. Thế nhưng là phía trên đăng tin tức lại làm cho hắn rất hao tổn tinh thần. Tôn Sách căn bản không có đến Kinh Châu ứng chiến ý nghĩ. Hắn còn muốn dò xét châu quận, toàn lực giải quyết tiền hoang mang đến phiền phức. Mời Lưu Tử Sơ tới. Ây, Bành Dạng đáp một tiếng, xoay người đi. Pháp Bính không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết, liên quan đến tiền thuế vấn đề, Lưu Ba so với hắn am hiểu hơn. Tào Tháo cũng càng tin cậy Lưu Ba. Qua lâu, Lưu Ba mới vội vàng chạy đến, khuôn mặt tiều tụy, mí mắt cũng có chút nặng. Gặp Tào Tháo, hắn vội vàng vái chào. Tào Tháo dò xét hắn một lát, có chút bận tâm nói ra, Tử Sơ, ngươi quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi. Lưu Ba cười khổ nói, nhiều tạ đại vương quan tâm, bất quá thần thật sự là không cách nào an tâm nghỉ ngơi. Vì sao? Vẫn là lá trà sự tình. Lưu Ba lắc đầu, lá trà sự tình nhất thời ngược lại không gấp. Thần lo lắng là Quan Trung, Tuân Văn Nhược đến Quan Trung, mang Nghịch Ngô mới triệu cơ hội, lần nữa phổ biến tân chính. Quan Trung hưởng ứng, trước kia một số không quá thông thuận địa phương bây giờ rộng mở trong sáng. Dùng không mấy năm, Quan Trung liền có thể tự cung tự cấp. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đẩy mạnh đến Lương Châu. Đối ích châu vây quanh hình thành, Lưu Ba nuốt ngụm nước bọt, không hề tiếp tục nói. Tào Tháo cũng hiểu được hắn ý tứ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn thở dài một hơi, đem vừa lấy được mấy phần giấy báo đưa cho Lưu Ba. Lưu Ba vội vàng nhìn một lần, sắc mặt càng ngày càng trắng, cái trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Giấy báo còn chưa xem xong, hắn liền lắc lắc, lui về phía sau một bước. Tào Tháo mắt gấp nhanh tay, tiến lên đỡ lấy, không có để Lưu Ba một đầu mới ngã xuống đất. Lưu Ba gửi tới lời cảm ơn, ngồi xuống, chính mình rót cho mình một ly nước. Hắn tay không ngừng run rẩy, trong chén nước cũng có gần một nửa rơi tại ở ngực. Hắn uống hai ngụm nước, ổn định tâm thần, một lần nữa cầm tờ báo lên nhìn một lần. Mày nhăn lại tới, đại vương, những thứ này là thật sao? Kinh Châu khắp nơi có thể thấy được. Hẳn là thật, Tào Tháo giải thích nói. Hắn nguyên bản cũng hoài nghi qua tin tức thật giả. Binh bất yếm trá, dùng tin tức giả lừa gạt đối phương quá bình thường. Huống chi phía trên này con số lớn như vậy, làm sao nhìn đều giống như giả. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại phủ định chính mình phỏng đoán. Cái này là công khai phát hành giấy báo. Nếu như làm giả, không dùng bọn họ hoài nghi, Kinh Châu bách tính liền sẽ mắng. Nếu là thật sự, cái kia đại vương còn lại thời gian thì không nhiều. Lưu Ba thở dài một tiếng, để xuống giấy báo, chỉ là kinh tương liền có thể cung cấp hơn 150 vạn kim. Cái này là bực nào tài lực? Nhớ ngày đó, Đại Hán một năm thuế má thu nhập cũng bất quá 800.000 kim. 1,5 triệu kim đầy đủ Chu Du, Hoàng Trung, Lỗ Túc ba người chi tiêu một năm. Ba đường cùng phát, đại vương lại có thể chống đỡ bao lâu? Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu, cười khổ không nói. Lưu Ba lo lắng cũng chính là hắn lo lắng. Đã kinh tương có thể cung cấp nhiều như vậy hoàng kim, trong lúc này ban đầu thế gia, Giang Đông thế gia lại có thể cung cấp nhiều ít. Tóm lại một câu, một mực quấy nhiễu Tôn Sách tiền hoang vấn đề tạm thời giải quyết. Tôn Sách đem nghênh đón lại một cái mãnh liệt phát triển cơ hội. Ngô Thục ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn đã đuổi không kịp. Trách không được Tôn Sách không quan tâm chiến sự, hắn tại bố càng đại cục hơn. Tỷ như Lưu Ba lo lắng Quan Trung, nếu như Quan Trung cũng giống như Trung Nguyên, mấy năm thì lên một cái bậc thang, vậy thì không phải là tự cung tự cấp vấn đề. Tân chính lại có uy lực như thế, Tào Tháo lại ao ước lại nghi. Hắn cũng tại Ích Châu phổ biến tân chính, hiệu quả nhưng lại xa xa không có tốt như vậy. Tôn Bá Phù a, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì? Tử Sơ, nhưng có ứng đối chi pháp? Lưu Ba cười khổ lắc đầu, đại vương, ba kế nghèo vậy. Hắn cầm tờ báo lên, nhẹ nhàng lắc lắc, thần sắc uể oải, kinh tương thế gia có thể lấy ra 1,5 triệu kim. Không chỉ có nói rõ thực lực bọn hắn hùng hậu, càng nói rõ bọn họ đối nghịch Ngô Tín đảm nhiệm. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu không có 10 phần nắm chắc, không có người hội mạo hiểm như vậy. Quân thần như thế, người nào khả địch? Tào Tháo thần sắc xấu hổ, lại không thể không thừa nhận Lưu Ba nói rất có lý. 1,5 triệu kim không phải số lượng nhỏ. Nếu như không là kinh tương người đối Tôn Sách có đầy đủ tín nhiệm, bọn họ là không biết lấy ra nhiều tiền như vậy đến cấp cho Tôn Sách quay vòng. Nhớ ngày đó Hiếu Linh Đế tại vị thời điểm, trong tay không có tiền, hướng đại thần vay mượn, thế nhưng là không có người nguyện ý mượn hắn một cái tiền. Mọi người tình nguyện dùng tiền mua quan viên, lại không có nguyện ý cho vay thiên tử quay vòng. Phụ thân hắn Tào Tung thì dùng 100 triệu tiền mua mấy tháng thái úy. Bởi vì, một là không lợi có thể đồ, hai là thiên tử không cách nào làm cho bọn họ tín nhiệm. Ai cũng không biết số tiền này cho mượn đi còn có thể hay không quay đầu, lại có thể hay không thu lợi. Ngược lại không bằng mua quan viên tới trực tiếp chút. Tôn Sách vì cái gì có thể mượn đến tiền? Tào Tháo không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ nói một cái đạo lý. Kẻ có tiền vay tiền luôn luôn dễ dàng, người nghèo ngược lại không mượn được tiền. Hiếu Linh Đế không mượn được tiền là bởi vì hắn nghèo. Tôn Sách hiển nhiên không nghèo, hắn không chỉ có không nghèo, ngược lại giàu đến chảy mỡ. Cho hắn mượn tiền dạng này người giàu có, không cần lo lắng hắn trả không nổi, chỉ cần lo lắng hắn có thể hay không chơi xấu không trả. Kinh Tương Thế Gia nguyện ý cho hắn mượn, chính nói rõ Tôn Sách nhân phẩm rất tốt, không có người lo lắng hắn quỵt nợ không trả. Đây mới là Lưu Ba lo lắng vấn đề, cũng là hắn lo lắng vấn đề. Huynh đệ đồng tâm, lợi đồng tâm, quân thần đồng tâm đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN